Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1502, một tên cũng không để lại. Thanh Lâm bọn chuột nhát, ngươi đáng chết, Lăng Vân thê lương kêu to, theo đã bị trọng thương, lực lượng của hắn tại nghiêm trọng trôi qua, sớm đã không còn nữa lúc trước cảnh giới, cái này một cái chớp mắt. Hắn thậm chí đụng chạm đến kề cận cái chết, cảm thấy một loại thấu xương rét lạnh. Hắn đối với Thanh Lâm sớm đã là hận thấu xương, hận không thể sinh đạm hắn thịt, ngủ hắn ra. Nhưng mà Thanh Lâm lại hồn nhiên chưa từng đem lời hắn nói để ở trong lòng. Theo Lăng Vân bị Thanh Lâm toàn diện áp chế, Thanh Lâm thời gian dần qua tiến nhập một loại vi diệu cảnh giới. Tại loại cảnh giới này phía dưới, Thanh Lâm trực tiếp làm được loại suy, các loại thần thông, hoàn toàn là tùy ý thi triển, thần niệm có thể đạt được, chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý, hắn chỗ nắm giữ là bất luận cái gì thần thông, đều có thể lập tức gây ra, căn bản không cần chuẩn bị, âm vang bang, cái này một cái chớp mắt. Lại là liên tiếp kiếm khí chém rụng tại Lăng Vân trên người, đem thứ nhất thân đại cốt đều cho chảm kiếm thương trải rộng, lại để cho hắn linh hồn cũng là theo chân trở nên càng yếu. Ông u u, ngay sau đó chu thiên ở trong đột nhiên có một hồi lại một hồi vù vù chi âm hưởng lên, cái này toàn bộ thần thành bên trong không khí tựa hồ cũng trở nên trầm trọng. Thần thành bên trong tất cả mọi người đều là cảm thấy một loại vô cùng áp lực cảm giác. Răng rắc xoạt, đột nhiên, theo Thanh Lâm một quyền oanh ra, lập tức có một đạo đạo tử kim sắc lôi hồ. Theo hắn quyền thượng tuế phát ra, Thanh Lâm quyền oanh đã rơi vào Lăng Vân cốt trên kệ. Đạo kia đạo lôi hồ, lập tức cũng trải rộng Lăng Vân quanh thân. Đây là... Lăng Vân đầy trong đầu ngoài ý muốn, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy, lại không đợi hắn kịp phản ứng. Theo Thanh Lâm bàn tay lớn mở ra, lập tức có ngập trời lôi hải xuất hiện, lập tức đem Lăng Vân bao phủ trong đó. Đã mất đi huyết nhục phòng hộ Lăng Vân, hắn cốt giá tại đây lôi trong nước, trước tiên bị phách chảm đã mất đi sáng bóng, ngay sau đó... Hắn cốt giá càng khó có thể ngăn cản cái này lôi điện chi lực, mà bị lập tức chấn vỡ trở thành bột mịn. Đây là lôi điện thần thông, ẩn chứa rất mạnh hủy diệt chi lực. Lăng Vân cốt căn bản khó có thể thừa nhận đáng sợ như thế chi lực lượng. Về phần hắn linh hồn thì càng không cần nhiều lời rồi. Linh hồn chi hỏa hoàn toàn như cùng là cái kia cuồng phong sậu vũ bên trong một điểm ánh nến, lập tức bị kích diệt. Lăng Vân linh hồn hóa thành hàng tỷ mảnh vỡ. Thanh Lâm, bổn minh chủ cho dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này một cái chớp mắt, cái này hàng tỷ linh hồn mảnh vỡ đồng thời gào thét, thanh âm lại gần kề truyền ra một nửa, tự im bặt mà dừng. Lăng Vân vận dụng sở hữu tất cả linh hồn chi lực, gào rú ra lời nói. Tại Thanh Lâm nghe tới, cũng bất quá chỉ là một chuyện cười. Kế tiếp, Thanh Lâm thu hồi lôi điện thần thông, vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, đã đem Lăng Vân tất cả lực lượng toàn bộ luyện hóa. Không chút nào cho hắn bất luận cái gì trọng sinh cơ hội. Lăng Khư quần đảo liên minh chi minh chủ, tránh thoát Lăng Khư năm đại tổ linh làm loạn một trong chiến. Lại cuối cùng tránh không khỏi Thanh Lâm lăng lệ ác liệt thủ đoạn. Đến nay ngày bị triệt để chém giết, đứng tại một mảnh phế tích phía trên, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía cái này một mảnh tường đổ. Trong lồng ngực chi nộ khí, không chút nào từng tiêu tán một phần. Ông, lại vào lúc này, một lần nữa khép lại hư không một hồi run run. Bị Thanh Lâm lưu vong thiên tôn động thiên năm đại trưởng lão lần lượt trở về. Bọn hắn pháp tắc tu vi, cảnh giới cuối cùng là tại Thanh Lâm phía trên, trở về cũng không phải là việc khó. Lăng Vân minh chủ ở nơi nào? Thanh Lâm, chẳng lẽ là ngươi chém giết Lăng Vân Minh Chủ? Thiên Tôn Đại Trưởng Lão nhìn thấy đầy đất phế tích, lập tức khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Một đời nửa bước thánh vực thần hoàng, vậy mà đã bị chết ở tại Thanh Lâm trên tay. Đây hết thảy, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, mấy người đều không thể tin được. Trong lúc nhất thời, năm đại trưởng lão đều là sắc mặt đột biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt lại một lần nữa trở nên vô cùng kiêng kỵ. Hôm nay không chỉ có là Lăng Vân cái kia dư nghiệt, mà ngay cả các ngươi cũng đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm liếc xéo năm đại trưởng lão, trên trán lưu chuyển ra một loại cực kỳ dày đặc sát cơ, lại để cho năm người thấy đều là một hồi run rẩy. Lúc này Thanh Lâm cho áp lực của bọn hắn thật sự quá cường liệt. Năm người cảm thấy bọn hắn căn bản không phải tại đối mặt một gã chín ấn địa ngục thần hoàng, ngược lại là tại đối mặt một thánh vực thần hoàng. Đây là một loại cực kỳ không hợp thói thường nghĩ cách, nên run rẩy vốn phải là Thanh Lâm, hôm nay lại trở thành bọn hắn. Bất quá năm người này cũng đều là cực kỳ ương ngạnh thế hệ, bọn hắn minh bạch trước mắt chi tình thế, chỉ có một trận chiến, đem hết toàn lực một trận chiến, có lẽ còn có mạng sống khả năng. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi nạp mạng đi. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi nạp mạng đi. Năm người đồng thời gào thét, lập tức như là năm đầu độc xà điện xạ hướng Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm phản ứng so với bọn hắn nhanh hơn, mà lại Thanh Lâm tốc độ tại phía xa năm người phía trên. Năm người có chỗ động tác thời điểm, Thanh Lâm công kích đã xuất thủ. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Lâm một tay nhấc lấy một thanh dài ba xích kiếm, mặt khác một tay kia mang theo một tay màu đen trường đao, trực tiếp giết tiến vào trong năm người ở giữa. Kiếm đao gào thét, đều là tách ra cực kỳ lăng lệ ác liệt chi công kích, thẳng hướng năm đại chín ấn thiên hằng thần hoàng. Thanh Lâm cùng năm người triển khai cận thân chém giết, suy kiếm khí tung hoành, kiếm quang sáng chói chém về phía địch nhân. Oanh, lưỡi đao lăng lệ ác liệt, thế đại lực chìm hướng về đối thủ. Thanh Lâm công kích đại khai đại hợp, Thanh Lâm thân thể độc nhất vô nhị, hắn mỗi một kiếm chém ra đều mang huyết mà về, hắn mỗi một đao đánh rớt đều đem một người chấn xuất chiến đoàn. Lúc này trong quá trình năm đại trưởng lão công kích, tuy nhiên cũng là thỉnh thoảng rơi vào Thanh Lâm hậu tâm, rơi vào Thanh Lâm ngực, nhưng căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu bị thương. Thanh Lâm là đế thân nhất tộc thánh tử, thể pháp song tu, thân thể tu vi vẫn còn pháp tắc tu vi phía trên, sớm đã vượt qua địa ngục thần hoàng, mà lại tại không gian hỗn độn mấy trăm năm. Thanh Lâm dùng hỗn độn luyện thể, sớm đã đem thân thể đã luyện thành vô song chi bảo thể. Năm đại chín ấn thiên hằng thần hoàng chi lực, căn bản không có khả năng làm bị thương Thanh Lâm. Một hồi đại chiến như vậy bộc phát, kịch chiến song phương đều là chiến ý dâng cao, không chạm địch thủ chết không quy. Thế nhưng mà trận này đại chiến căn bản không có tiếp tục bao lâu thời gian, năm đại trưởng lão cũng đã bị Thanh Lâm toàn diện áp chế. Liều pháp tắc tu vi, Thanh Lâm tự nghĩ không phải năm người liên thủ chi địch, nhưng là cận thân chém giết, Thanh Lâm có thể lại để cho bọn hắn lực lượng mỏng manh. Càng về sau, Thanh Lâm trực tiếp bỏ qua đao và kiếm, thuần túy dùng nhục quyền công kích đối thủ. Thế nhưng mà Thanh Lâm quyền so đao và kiếm còn muốn đáng sợ, hắn từng quyền đến thịt, mỗi một quyền rơi xuống đều muốn đối thủ chấn đắc huyết khí bốc lên, thân thể rung động lắc lư không chỉ. Cuối cùng nhất, năm đại chín ấn thiên hằng thần hoàng bị Thanh Lâm đánh bại, toàn thân đại cốt đều bị hắn bắn cho toái. Năm đại chín ấn thiên hằng thần hoàng hoàn toàn như là năm đầu chết như heo. nằm trên mặt đất, không thể động đậy được đạn một chút. Tùy ý Thanh Lâm xâm lược, chạy trốn tới xa xa Thiên Tôn Động Thiên Truyền Nhân. Mắt thấy tại đây phát sinh hết thảy, đều là giật mình, sợ hãi tới cực điểm. Kế tiếp, bọn hắn càng thêm giật mình chứng kiến Thanh Lâm trường kiếm trong tay xuất hiện, một kiếm một cái, đem năm đại trưởng lão đầu lâu lần lượt cắt xuống, sau đó ngược lại dẫn theo giọt máu trường kiếm, hướng bọn họ từng bước một đi tới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.